Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1876, người không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên gần nhất không có chuyện gì, điện ảnh đã chiếu lên, hạn lượng DVD rất nhanh liền tiêu thụ không còn, mới tiểu thuyết tại vài ngày trước cũng tuyên bố tại ma huyễn điện thoại di động phía trên, nhận lấy khách hàng nhóm hoan nghênh, dị giới từ quán địa chỉ cũng xác định ra, chỉ bất quá ban đầu lão bản còn đang chuẩn bị lấy rời đi công việc cuống cuồng vô dụng, hắn cũng không nóng này. Tiêu Tử Yên vấn đề cũng đã nhận được giải quyết, tuy nói không biết vì cái gì cô nương này mặc danh kỳ diệu thật muốn biến thành khách hàng nhóm trong miệng vận mệnh chi thần, nhưng chuyện này bản thân nhưng thật ra là tốt, đối Yêu Tử Yên cũng không có cái gì phụ diện ảnh hưởng, cho nên nguyên nhân cụ thể cũng là không trọng yếu như vậy. Đến mức điện ảnh thế giới cấu trúc, đây là vài ngày trước Lạc Xuyên rút đến đồ vật, lúc ấy còn suy đoán hệ thống cùng chủ thần có quan hệ tới. Đương nhiên hiện tại Lạc Xuyên còn thì cho là như vậy. Lạc Xuyên còn không có nghĩ kỹ cụ thể đẩy ra thời gian, đợi đến lô thạch từ quán buôn bán đi vào quỹ đạo hẳn là lựa chọn tốt nhất. Dựa theo Lạc Xuyên quy hoạch tiếp xuống phát triển trọng tâm cần phải tại từ quán phương diện, bản đồ mới cũng không thể mở đầu đằng sau thì mặc kệ, điện ảnh thế giới cấu trúc liền chờ đến khách hàng nhóm lần nữa thúc giục mới hàng hóa thời điểm lấy ra, dạng này liền có thể lần nữa qua loa bọn họ một đoạn thời gian. Lạc Xuyên cảm giác mình thật sự là quá cơ trí, ở trong lòng yên lặng cho mình điểm tán. Tiêu Tử Yên kỳ quái nhìn Lạc Xuyên liếc một chút, tuy nhiên cái sau trên mặt biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa, nhưng thần sắc trong mắt lại không có thể trốn qua con mắt của nàng. Khả năng lại là đang suy nghĩ gì? Cao hứng sự tình, Tiêu Tử Yên không có hỏi thăm ý nghĩ, bởi vì nàng biết Lạc Xuyên chắc chắn sẽ dùng như vậy lời nói cho qua loa đi qua. Hừ, quá ghê tởm, Tiêu Tử Yên ở trong lòng hừ hừ hai tiếng, bất quá cũng không có quấy rầy ngay tại. Mặc sức tưởng tượng tương lai. Nào đó lão bản, theo nàng thị giác trông đi qua, Lạc Xuyên bên mặt rõ ràng hiện ra trong tầm mắt. Trên mặt đường cong không tính là cứng rắn, ẩn ẩn có thể cảm giác được mấy phần lười biếng khí tức cũng là rất phù hợp Lạc Xuyên tính cách. Tóc không sao cả quản lý, nhìn qua có chút lộn xộn, bởi vì thời gian dài không có cắt bỏ nguyên nhân, đã đến dài đến đôi lông mày. Đen nhánh hai con mắt thanh tịnh như thủy, một cái tay chống đỡ gương mặt chính hơi có chút xuất thần nhìn về phía trước, không biết ở trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Quảng cáo, như thế đến xem, Lạc Xuyên vẫn là rất đẹp nha. Không biết trương diện sẽ là bộ dáng gì? Tiêu Tử Yên nhìn chằm chằm Lạc Xuyên, trong lòng không khỏi xuất hiện ý nghĩ như vậy. Ngay tại mặc sức tưởng tượng tương lai quy hoạch nhân sinh, Lạc Xuyên bỗng nhiên đã nhận ra một trận cảm giác quái dị tìm không thấy nơi phát ra, không biết nguyên nhân, nhưng cũng để hắn tung bay đến lên 9 tầng mây suy nghĩ trở về hiện thực, đồng thời cũng chú ý tới bên cạnh theo dõi hắn ngẩn người Yêu Tử Yên. Mặt mày cong cong, khóe miệng cũng hơi hơi câu lên, hiển nhiên là đang suy nghĩ gì chuyện vui, bén nhạy Lạc Xuyên cảm giác bén nhạy đến Yêu Tử Yên nụ cười cũng là hắn cảm giác không thích hợp ngọn nguồn. Cô nương này đến cùng đang suy nghĩ gì? Nhẹ giọng ho khan hai tiếng, Yêu Tử Yên không có động tĩnh, nụ cười vẫn như cũ. Lạc Xuyên, không được nhịn không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa tay nắm Yêu Tử Yên gương mặt dùng loại phương thức này để diễn tả tâm tình của hắn. Tiêu Tử Yên tự nhiên không có cách nào tiếp tục ngẩn người, hướng Lạc Xuyên quang tới có chút mờ mịt ánh mắt. Lạc Xuyên, ngươi làm cái gì? Ta rất hiếu kỳ ngươi đang suy nghĩ gì? Lạc Xuyên không khỏi trợn mắt chừng một cái, có chút không thôi buông tay ra chừng, bóng loáng xúc cảm còn lưu lại tại đầu ngón tay, muốn là Yêu Tử Yên kịp phản ứng liền nên đem tay của hắn đẩy ra. Cái này cũng thật là đáng yêu. Tiêu Tử Yên xoa gương mặt, sắc mặt có chút phím hồng, không biết có phải hay không là bị Lạc Xuyên bóp ra tới, nàng hơi hơi quay đầu đi, nhỏ giọng nói ra. Đang suy nghĩ tiểu thuyết nội dung cốt truyện, Lạc Xuyên tiếp tục mắt trợn trắng. Thiếu nữ người muốn nói láo cái kia cũng phải có độ tin cậy mới được, dạng này liếc một chút thì bị nhìn xuyên hoang ngôn sao có thể thành công. Tiểu thuyết nội dung cốt truyện A, Lạc Xuyên gật gật đầu. Bình thường ta lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ ở trong lòng sau khi tự hỏi mặt nội dung cốt truyện, tựa như đào hố cùng đào hố cái gì, dùng để đánh ra nhàm chán thời gian không thể tốt hơn. Ừm, chỉ có đào hố sao? Yêu Tử Yên bị Lạc Xuyên lý niệm kinh ngạc đến. Lạc Xuyên thoáng ngồi ngay ngắn, bắt đầu hướng Yêu Tử Yên giảng thuật chính mình đối sáng tác quan điểm. Hố là chúng ta những tác giả này đào, điểm ấy không sai a, Yêu Tử Yên gật đầu. Đào hố kỳ thật cũng là chôn bố trí mai phục bút, vì phía sau nội dung cốt truyện làm nền, có hố cần lấp, có hố thì không cần lấp. Tiêu Tử Yên cảm giác Lạc Xuyên nói rất có lý, đem tất cả hố tất cả đều lấp phía trên cơ bản là chuyện không thể nào, Liêu Bạch là ắt không thể thiếu, có thể cho người đọc phát tán tư duy không gian. Hiện tại đã là lúc ban đêm, cơm tối vừa mới ăn rồi, sắc trời ám trầm, có lẽ là khí trời nguyên nhân, bầu trời đêm không có bao nhiêu tinh thần, thì liền ánh trăng đều lộ ra ảm đạm rất nhiều. Có lẽ là cảm giác chỉ nói có chút nhàm chán, Yêu Tử Yên hạ ghế sofa, đi bán thiết bị chỗ cầm hai ly trà sữa, còn có một thùng bắp rang, đem bên trong một ly trà sữa đưa cho Lạc Xuyên, lúc này mới đá rơi xuống giày thoải mái vùi ở trên ghế salon. Lạc Xuyên theo bản năng nhìn thoáng qua, ngón chân trong suốt linh lung, trắng nõn như ngọc mờ u bàn chân phía trên có thể rõ ràng nhìn đến màu xanh mạch máu tựa như khảm nạm tại sứ trắng phía trên thanh hoa. Sau đó Lạc Xuyên lại nhìn qua, kỳ thật trong mắt của ta, lấp không lấp hố kỳ thật không có gì khác biệt. Lạc Xuyên thu hồi ánh mắt nhấp một hớp trà sữa thần sắc như thường nói ra. Lạc Xuyên ngươi dễ dàng như vậy bị đưa ấm áp, Tiêu Tử Yên cũng không có chú ý tới ánh mắt của hắn. Quảng cáo, cái này khác nói, Lạc Xuyên coi như không nghe thấy. Ta cảm thấy hố vẫn là muốn giao cho người đọc đến lấp tốt nhất, não bổ mới là tốt nhất lấp hố phương thức. Không phải liền là đôi nát a, Yêu Tử Yên nhỏ giọng thầm thì. Không không không, hai cái này là có khác biệt về bản chất. Lạc Xuyên cũng không đồng ý Yêu Tử Yên lời nói. Ừm, Lạc Xuyên ngươi nói đều đúng. Yêu Tử Yên liên tục gật đầu, không muốn ở phương diện này cùng Lạc Xuyên tranh chấp, nàng làm tốt chính nàng là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề tài kế tiếp cũng cơ bản vây quanh tiểu thuyết triển khai, Lạc Xuyên hướng Yêu Tử Yên quán thâu hắn lý niệm, Yêu Tử Yên cũng không tán thành Lạc Xuyên lời đã nói ra, muốn thật biến thành như thế, cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau. Cái này cũng là bọn hắn thường xuyên thảo luận đề, đều không sao cả để ở trong lòng. Lạc Xuyên, ngươi tóc cái kia cắt, lại rảnh rỗi giật một trận, Yêu Tử Yên chợt phát hiện cái gì, nhìn chằm chằm Lạc Xuyên nói ra. Lạc Xuyên theo bản năng đưa tay nắm tóc lôi kéo tóc cắt ngang trán, cơ hồ đã có thể che đậy ánh mắt, Yêu Tử Yên nói lên cái này ngược lại cũng bình thường, chỉ bất quá Lạc Xuyên ngày bình thường không sao cả chú ý mà thôi. Dù sao lấy hắn nhan chị coi như tóc lại dài cũng có thể khống chế được cho nên bình thường là không chút nào để ý kiểu tóc y phục cũng sẽ không tận lực đi mua, hắn thấy có như vậy mấy món có thể mặc là đủ rồi. Bất quá Yêu Tử Yên đi ra ngoài dạo phố thời điểm ngược lại là sẽ thường xuyên cho Lạc Xuyên mua đồ, cũng tiết kiệm chính hắn đi mua. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.